Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 133, đấu giá nhất định có chặn đánh. Tiên Nhi, cái này ngân châm tựa hồ rất thích hợp ngươi. Chỗ này của ta còn có một bộ châm pháp, tại hệ thống trong thương thành tìm lát nữa. Tiêu Nhàn rốt cuộc tìm được khác biệt đồ tốt, cười đưa cho Tiểu Y Tiên. Biết rõ Tiểu Y Tiên cũng không thích cái gì đao kiếm. Nếu đối phương là dược sư, như vậy ngân châm dĩ nhiên là lại không quá thích hợp. Đương nhiên, ngân châm cũng không phải vật bình thường. Đến mức châm pháp, cũng là một bộ tốt kỹ pháp, đã đạt đến địa cấp đấu ký cấp bậc, chính là tốn Tiêu Nhàn không ít tích phân rồi. Bất quá, cân nhắc đến hệ thống tổng là nghĩ đến phương pháp đưa mình tích phân, Tiêu Nhàn cũng không có cái gì đau lòng. Thổ hào nha, chính là như vậy, tùy tâm sở dục. Tiêu Nhàn, cảm ơn ngươi. Tiểu Y Tiên nhìn thấy ngân châm, cũng là phi thường yêu thích, mặt mày hớn hở trả lời. Đến mức lúc trước cự tuyệt, hiển nhiên đã quăng ra ngoài 9 tầng mây đi rồi. Các vị, tiếp theo, chính là lần này hội đấu giá cuối cùng một kiện bảo bối. Cũng là then chốt chi vật, chính là một cái thất phẩm đan thuốc, tên là Âm Dương Huyễn Long Đan. Đan này chính là dùng hướng theo cuối cùng một kiện vật đấu giá, tại đấu giá hội bảo hộ nghiêm mật bên dưới được bưng lên cao đài. Đang đấu giá sư phấn khích diễn thuyết phía dưới, không khí của hiện trường nhất thời đạt tới hỏa bạo. Âm Dương Huyền Long Đan, thất phẩm đan thuốc, mạnh mẽ như vậy danh tiếng, đủ để cho bất luận cái gì đấu tông cường giả đổ xô vào. Chớ đừng nói chi là tại chỉ có đấu hoàng cường giả hắc giác vực rồi. Sinh sôi, hả? Nhận thấy được Tiêu Viêm chiếc nhẫn dị động, Tiêu Nhàn chân mày cau lại, nhất thời hiểu được, hắn nhớ, dược lão đệ tử, tựa hồ chính là tại hắc giác vực tại đây tác quy tác phúc đấy. Lão đầu, thế nào, có muốn hay không ta thay ngươi hảo hảo chú ý một hồi hắn? Khóe miệng hơi vểnh, Tiêu Nhàn trêu ghẹo nói, đương nhiên, chỉ là trêu ghẹo mà thôi, hắn cũng sẽ không thật đi làm. Đối phó Hàn Phong loại cặn bã này, thả Tiêu Viêm là được, chỗ nào cần phải tự mình xuất thủ. Được rồi, sau này hãy nói đi. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, dược lão thân thể ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu, cự tuyệt, không nói trước Tiêu Nhàn có phải hay không nói đùa. Liền tính không phải, cái kia nghiệt xúc chính là đầu phục hồn điện. Ai biết bây giờ còn có không có cùng hồn điện có liên hệ. Mình cùng người khác đối mặt đấu tông khả năng tạm được. Nhưng nếu như đấu tôn đến, vậy coi như xong đời. Lúc này, vẫn là bị ổi trưởng thành tốt hơn. Đại thù không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Nghe thấy dược lão nói như vậy, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, cũng không có nhiều lời. Đến mức Tiêu Viêm không ngừng truy hỏi đến dược lão cùng phong tôn giả quan hệ. Nhưng rất hiển nhiên, dược lão căn bản không có muốn chim ý tứ của hắn. Đến mức hiện trường mọi người bầu không khí, cũng bởi vì đấu giá sư nói ra phong tôn giả ban đầu bằng vào Âm Dương Huyền Long đan phá sau rồi lập cố sự, mà trong nháy mắt bị làm nổ. Đối với những này, Tiêu Nhàn không có tiếp tục chú ý, mà là mang theo Tiểu Y Tiên rời khỏi. Âm Dương Huyền Long Đan đối với những người khác mà nói cao quý không tả nổi, nhưng đối với hắn mà nói, chính là không có gì lực hấp dẫn. Liền tính ngày đó cần rồi, cùng lắm thì tự mình luyện chế là tốt. Tiêu Viêm cũng biết cùng Âm Dương Huyền Long Đan vô duyên, cũng là hậm hực rời khỏi. Bất quá nhìn hắn kia vẻ mặt ai đều thiếu tiền hắn bộ dạng, cũng biết tâm tình của hắn rất khó chịu, tiếp theo rất có thể lại phải bắt đầu gây chuyện rồi. Tại Hắc Ấn Thành lại đợi mấy giờ, Tiêu Nhàn đoàn người bước lên đi tới Già Lam học viện đường. Đến xung quanh ma thú trong nhà vọt cửa Tử Tinh Dực Sư Vương cũng toát ra, đương nhiên, người trước là chảy nước mắt nhìn thấy Tử Tinh Dực Sư Vương rời đi. Đối với mạnh mẽ như vậy cường đạo, bọn hắn rất là không thể làm gì. Hắc hắc, vẫn là đánh cướp đồ vật tới cũng nhanh. Tử Tinh Dực Sư Vương nội tâm cao hứng nghĩ đến. Trên đường, một hồi chiến đấu kịch liệt âm thanh hấp dẫn tới Tiêu Nhàn đoàn người chú ý. Nhìn thấy đánh nhau song phương, Tiêu Nhàn sáng tỏ gật gật đầu, mà Tiêu Viêm chính là mắt bốc tinh quang. Đánh cướp, phản đánh cướp, sau đó đồ vật chẳng phải thuận lý thành chương quy hắn. Xem ra, mình được xem tình thế mà làm rồi. Vừa nghĩ tới Âm Dương Huyền Long Đan, Tiêu Viêm cũng có chút không chịu được kích động. Bất quá nghĩ đến không thể nào dựa vào Tiêu Nhàn, Tiêu Viêm chỉ đành phải bất đắc dĩ hạ quyết tâm, chờ một hồi chỉ có thể mình bên trên, đến mức dựa vào Dược Lão, mỗi lần đều như vậy chơi, hắn đều có chút ngượng ngùng, có cơ hội, vẫn là đích thân đem so sánh tốt. Hưu, chú ý tới phụ cận có lượng cổ khí thế cường đại, trong đó một cổ càng là không yếu hơn mình. Huyết Tông Tông chủ Phạm Lao nhất thời kéo ra cùng thanh trưởng lão khoảng cách. Các hạ là người nào? Xin đừng quản nhiều ta Huyết Tông chuyện. Phạm Lao ánh mắt tại Tử Tinh Dực Sư Vương bên trên dừng lại một hồi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn ngũ phẩm luyện dược sư trường bào, ánh mắt rõ ràng biến đổi. Sau đó lạnh giọng nói ra. Phụ thân, bọn hắn nhận thức người của Thiên Xà Phủ. Cùng nhau bắt lấy bọn hắn. Nhìn thấy Tiêu Nhàn mấy người, Phạm Lăng ngẩn ra, sau đó kích động hướng phía Phạm Lao hô, trong ánh mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Nghe thấy Phạm Lăng, Phạm Lao có loại muốn giết người kích động, nhưng nghĩ tới hổ dữ không ăn thịt con, hắn vẫn là nhịn được, hung hãn mà trợn mắt nhìn Phạm Lăng một cái, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Liền tính đối phương nhận thức, có thể hay không dính vào đây đương tử chuyện, kia còn là hai chuyện khác nhau. Ngươi nói như vậy, không phải tỏ rõ tự cấp mình kéo thù hận sao? Nếu như mình có thể bắt lấy bọn hắn, còn cần ngươi dạy, đối phương chính là có một con không yếu hơn mình lục giai ma thú. Mẹ nó đây còn đánh giám a? Tiểu Hữu, kính xin xuất thủ tương trợ. Nhìn người tới cư nhiên là Tiêu Nhàn, thanh trưởng lão trên mặt nhất thời hiện ra vẻ vui mừng. Đặc biệt là cảm nhận được Tiêu Nhàn tọa kỵ khủng bố. Thanh trưởng lão càng là vui không khỏi thu, lập tức cao giọng hô. Lăng Nhi, người mang theo đồ vật trước tiên ly khai. Toàn bộ người, bảo hộ thiếu tông chủ trở về tông. Biết rõ sự tình khó giải quyết. Phạm Lao chỉ đành phải đem đan dược giao cho Phạm Lăng, để những người khác huyết y thủ hạ hộ tống rời khỏi, mà hắn bản thân một người lưu lại kéo dài thời gian. Vâng, phụ thân, biết rõ sự tình có cái gì không đúng. Phạm Lăng nội tâm dùng mình, cầm lấy đan dược lập tức hướng về phương xa chạy trốn. Đừng hòng đi, nhìn thấy Phạm Lăng muốn rời khỏi. Thanh trưởng lão mang theo trường kiếm muốn đem hắn ngăn lại. Không muốn lại bị Phạm Lao ngăn cản đường đi. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Phạm Lăng rời khỏi. Ngươi lên đi giúp dưới Thiên Xà Phủ đi. Nhìn thấy Tiêu Viêm thân ảnh đã biến mất, Tiêu Nhàn lập tức biết rõ đối phương đi làm cái gì. Lắc đầu bất đắc dĩ, nằm ở Cân Đầu Vân bên trên. Tiêu Nhàn dùng ma kiếm vỗ vỗ Tử Tinh Dực Sư Vương lưng. Ra lệnh, hí, ta đây liền đi, bị ma kiếm như vậy vỗ một cái. Tử Tinh Dực Sư Vương cảm giác trên lưng tử tinh chọc rơi xuống không ít. Tâm lý run lên, lập tức xông ra ngoài. Hắn thật sợ Tiêu Nhàn nhiều hơn nữa đập mấy lần. Hắn liền thật thấy máu. Đáng ghét, nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên thật muốn giúp Thiên Xà Phủ. Phạm Lao nhìn một chút Phạm Lăng phương hướng. Người sau cũng không có chạy xa, chỉ đành phải mang theo trường kiếm màu đỏ ngòm, hướng phía Tử Tinh Dực Sư Vương vọt tới. Đương nhiên, vì đề phòng thanh trưởng lão truy kích, Phạm Lao cũng sắp đối phương kéo vào vòng chiến. công khai tính toán một gánh hai. Hai, thích khách khi thịt đánh, không thua mới là lạ. Thấy vậy, Tiêu Nhàn xuyên vào đao nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.